Diệp Thiếu Dương nhìn hai người ở bên cạnh, nói với Hậu Khanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net